Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, Radaham. Ngày 30 tháng 8. League One vòng thứ 5 khai hỏa. Wigan Athletic toàn thể lao tới Yorkshire, khiêu chiến địa phương Radaham đội. Từ năm 2000 mùa hè tới nay, Radaham liền trà trộn nước Anh giải hạng nhất. Thành tích vẫn ở vào trung du. Không cao không thấp. Không có quá to lớn thăng cấp hy vọng, cũng không có giáng cấp nguy hiểm. Theo lý thuyết, một nhánh lâu năm League One đội bóng, làm sao cũng phải tranh một chuyến thăng cấp tiêu chuẩn. Lúc sắt Hammers không giống, bọn họ tựa hồ chưa bao giờ có tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn tâm tư. Mỗi cái mùa giải đều không có bất kỳ đột xuất điểm sáng. Rất nhiều người Anh đều cảm thấy Radaham tâm không có chí lớn. Có thể duy trì ở League One đã tính là không tồi rồi. Nhưng trên thực tế, này hay là cùng Radaham câu lạc bộ có chút quan hệ. Bọn họ sân bóng mới. New York sân bóng chỉ có thể chứa đựng 12.000 người. Mà Radaham vị trí khu vực, fan bóng đá số lượng rất ít. Đến tiếp sau chống đỡ căn bản không đủ để chống đỡ lấy một nhánh League One đội bóng. Hơn nữa câu lạc bộ tài chính cực kỳ có hạn. Bọn họ muốn dựa vào nguyên bản nhân mã thăng cấp thực sự thật quá khó khăn. 4 vị trí đầu vòng đấu bên trong, Radaham duy trì ổn định phong cách, 1 thắng 1 phụ 2 bình thành tích, để bọn họ duy trì ở bảng tổng sắp trung du. Bất quá bọn hắn so sánh thi đấu còn là phi thường coi trọng. Đặc biệt là đối với đội yếu thi đấu. Mùa giải trước, Radaham huấn luyện viên trưởng Howroyd liền đối với phóng viên đã nói: chúng ta cần làm chính là ở có thể thắng thi đấu buổi diễn không đâu phân. Mà những người có khó khăn thi đấu, muốn tranh chiếm được điểm, như vậy ổn định, mới có thể làm cho đội bóng tràn ngập lực cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, vậy đại khái chính là Radaham mùa giải mới nỗ lực phương hướng rồi. Nghĩ đến League One vòng thứ 5 thi đấu, chính là Howroyd trong miệng có thể thắng bóng thi đấu. Radaham là sân nhà. Hơn nữa Wigan Athletic chỉ là một nhánh thăng hạng. Thăng hạng, bắt đầu thi đấu thành tích làm sao? Cũng là thăng hạng, Radaham fan bóng đá hiển nhiên so sánh thi đấu tràn ngập tự tin. Này từ New York sân bóng chen vào cổ động viên số lượng liền nhìn ra. Tòa này chỉ có thể chứa đựng hơn 12.000 tên fan bóng đá địa phương. Nhưng tràn vào sắp tới 17.000 người. Này còn không bao gồm theo đội đến đây Wigan Athletic fan bóng đá. Radaham gặp đạt được thắng lợi. Ta tin tưởng thi đấu kết quả sẽ là 2-0. Chúng ta nên cẩn thận. Wigan Athletic so với chúng ta điểm nhiều. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ cần không bất cẩn. Thắng lợi sẽ là chúng ta. Ta tới nơi này chính là vì hưởng thụ thi đấu. Ta đã làm tốt chúc mừng thắng lợi chuẩn bị. Lúc trước Radaham fan bóng đá rất lạc quan. Ở nóng hừng hực bầu không khí bên trong, Wigan Athletic xe buýt lái vào New York sân bóng. Các cầu thủ nhấc theo hành lý của mình từ xe buýt đi xuống. Theo công nhân viên đi hướng về đội khách phòng thay đồ. Leon là lần thứ nhất tham gia sân khách thi đấu. Hắn theo đội hữu vừa nói vừa cười. Một bên nhìn chu vi. New York sân bóng không lớn. Cùng JJB sân bóng chênh lệch rất nhiều. Nhìn chu vi, Leon liền cảm thấy JJB sân bóng thật không tệ. Hắn có chút khó mà tin nổi hỏi. Bọn họ đúng là League One đội bóng. Wigan Athletic mới lên tới hạng nhất. JJB sân bóng nhưng nắm giữ hơn 2 vạn dung lượng. Mà Radaham là League One lâu năm đội bóng. Cũng chỉ có một tòa hơn 1 vạn dung lượng sân vận động. So với tới nói có chút đáng thương. Đúng, chúng ta nên đồng tình cái đám này kẻ đáng thương. Brackin làm quái nói rằng. Xem, liền ngay cả Leon đều động lòng trắc ẩn. Thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, Radaham vốn là không sánh được chúng ta. Bọn họ chỉ là sớm thăng cấp 2 năm. Rydell nói, này vẫn tính cú tiếng người. Mấy người nói đang từ sân bóng hỗn hợp khu quá khứ. Radaham kết quả địa không lớn. Cầu thủ đường nối cùng hỗn hợp khu giao nhau địa phương. Lan can bày ra có chút loạn. Liền có một ít đám phóng viên đi qua lan can. Ở cầu thủ đường nối bên đứng. chờ phỏng vấn cầu thủ. Bọn họ cùng ở Rider đoàn người. Rider vốn là gia hiệu mấy người không cần để ý biết. Có điều có cái trung niên phóng viên còn vẫn theo vấn đề. Rider tiên sinh, người được, xin hỏi người đối với Rotherham thấy thế nào? Rất tốt đội bóng, Rider qua loa lấy lệ nói. Tên kia vấn đề phóng viên nhưng rất cao hứng nhớ kỹ. Nhìn về phía Breckin, Breckin tiên sinh, đối mặt League One lâu năm đội bóng Rotherham, người gặp có áp lực sao? Breckin sững sờ, áp lực, sẽ không, đối mặt ngươi và ta mới gặp có áp lực. Trung niên phóng viên lời nói vì đó một bước, lúng túng nở nụ cười dưới. Tiếp tục hỏi hướng về cái kế tiếp, Nathan Ellington, bởi ở 4 vị trí đầu vòng đấu bên trong đánh vào 3 bóng. Ellington ở League One bên trong thật là có chút tiếng tăm. Ellington tiên sinh, người có lòng tin đánh vỡ Rotherham khung thành sao? Ellington tự hồ không thấy hắn, chỉ là tự mình cùng Leon nói. Leon, bạn gái của ta có mấy cái bạn tốt, dài đến đều cũng không tệ lắm. Các nàng nhất định sẽ yêu thích ngươi. Chấm ngoặc kép, đối mặt cái này 3 câu không rời bạn gái ra hỏa. Leon chỉ có thể bại trận. Được rồi, tốt đẹp, tên kia trung niên phóng viên càng đánh càng hăng. Rốt cục tập trung đi ở cuối cùng Leon. Hắn không quen biết Leon. Có thể Leon ăn mặc một thân Wigan Athletic áo đấu. Khẳng định là Wigan Athletic cầu thủ. Liền hắn đem microphone đưa cho Leon bên cạnh. Lớn tiếng hỏi, người so sánh thi đấu thấy thế nào? Đối mặt Rotherham ngươi có hay không có áp lực? Leon do dự quay đầu. Người đang hỏi ta, trung niên phóng viên gật đầu. Leon thở nhẹ khẩu khí, cười đối mặt trung niên phóng viên. Hắn vốn đang cho rằng phóng viên sẽ không phỏng vấn hắn. Dù sao phía trước 3 người xem như là tiểu cầu tinh. Bất kể là Rider, Breckin vẫn là Ellington, đều là có chút danh tiếng. Mà chính mình, căn bản không có danh tiếng gì. Có điều phóng viên nếu vấn đề, hắn liền thật lòng trả lời một chút đi. Dù sao hắn không có danh tiếng gì. Đối mặt phóng viên không thể quá sĩ diện. Nhìn thấy hắn đứng lại, 3 người kia cũng dừng lại chờ. Leon suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, người vừa nãy là hỏi Rotherham. Đây là ta tham gia trận thứ 2 League One giải đấu. Cho nên đối với cái gì đội bóng đều không biết. Mãi đến tận ngày hôm trước nhìn đối chiến biểu, ta mới biết cái này đội bóng tên. Có điều ta gặp rất chăm chú. Bởi vì chúng ta tới nơi này chính là vì đạt được thắng lợi. Mang đi 3 điểm. Cho tới Rotherham là cái gì đội bóng. Ta nghĩ cái kia không trọng yếu. Ta không cần nhớ kỹ đội yếu tên. Theo Lê Ông, chính mình nghe đều chưa từng nghe tới đội bóng. Tự nhiên thuộc về đội yếu cái kia hàng ngũ. Lời này nếu như những người khác nói tới, có thể sẽ cảm thấy là trào phúng. Có thể Lê Ông tấm kia thành khẩn khuôn mặt. Hơn nữa cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Thật giống như là ở tự thuật một cái chân thực sự tình. Căn bản không cho phản bác. Xì, Rider 3 người cũng không nhịn được cười phun ra ngoài. Rider vội vàng lại đây kéo qua Lê Ông. Đi thôi, đi thôi. Lê Ông do dự đi ra. Hắn còn chưa nói hết đây. Tên kia trung niên phóng viên sững sờ ở tại chỗ. Sắc mặt biến thành màu đen. Nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn 4 người chuyển qua chỗ ngoặt bóng lưng. Không cam lòng hô lớn. Tự đại. Quá tự đại rồi. Tự đại cuồng. Rotherham là đội yếu. Wigan Athletic mới là đội yếu. Trực đi vào phòng thay đồ. Breckin còn đang cười. Lê ông, ta quá khâm phục ngươi. Ngươi lại như vậy nói. Đó là một Rotherham bản địa phóng viên. Hắn hiện tại khẳng định hận chết ngươi. Ngươi hoàn toàn đắc tội rồi hắn. Ellington nghiêm mặt nói. Ngẫm lại vừa nãy Lê ông cũng thật là anh dũng. Lần sau ta cũng đối với phóng viên như vậy nói. Jeanette nhất định sẽ yêu chết ta. Hắn lại do dự. Có điều Duo nên rất tức giận. Nào sẽ cho đội bóng mang đến phiền phức. Breckin giàu thương quái điều học. Jeanette nhất định sẽ yêu chết ta. Chấm ngoặc kép. Ellington căn bản không để ý tới. Chỉ là tự mình nghĩ. Leon vội vàng đi ra đi thu dọn đồ vật. Hắn thực sự nghe không vô. Brekkin cùng Ellington, thực sự là rất kỳ hoa một đôi quái nhân. Đội khách phòng thay đồ, Wigan Athletic cầu thủ đều rất thả lỏng. Đối thủ là Rotherham, bọn họ cũng không có áp lực quá lớn. Lúc này, đội chủ nhà phòng thay đồ, Rotherham cầu thủ cũng phi thường thả lỏng. Trong bọn họ có người lo lắng thi đấu, lo lắng đối thủ. Dù sao Wigan Athletic ba vị trí đầu vòng đối mặt Millwall, Ipswich hai chi đội mạnh, vẫn là bắt được 7 phần. 2 thắng 1 phụ 1 bình thành tích, còn mạnh hơn Rotherham một ít. Có điều huấn luyện viên trưởng Holroyd lời nói để bọn họ thả lỏng. Chúng ta nhưng là League One đội mạnh Rotherham, Wigan Athletic, chỉ là một nhánh thăng hạng. Không cần sốt sáng, đối thủ không có gì. Nơi này nhưng là New York sân bóng. Chỉ phải chăm chỉ đá thi đấu, chúng ta sẽ thủ thắng. Y theo ta nói đi làm đi. Bọn họ không có gì đáng sợ. Đây là ở cho cầu thủ tiếp sức. Trên thực tế, Holroyd cũng là muốn như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, đội bóng của hắn thắng lợi tỷ lệ tóm lại muốn cao rất nhiều. Đội bóng thực lực mạnh hơn so với Wigan Athletic. Hơn nữa là sân nhà. Bọn họ căn bản không có lý do gì thất bại. Cho tới Wigan Athletic trên cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc số 13. Một cái mới tham gia một cuộc tranh tài người mới. Căn bản không cái gì có thể lưu ý. PS, cầu phiếu đề cử. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.